Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 340, thu lấy thanh diễm địa tâm hà. Màu xanh thẳm quả cầu ánh sáng. Từ tiểu mao trùng trong miệng phun ra. Tinh khiết thủy linh khí tức. Phảng phất làm cho cả cực nóng thiên địa cũng vì đó một thanh. Tiểu mao trùng lớn tiếng gào thét. Thúc dục môn này nó học được thủy hệ thần thông. Thần thông, có thiên địa chi uy. Có thể tại trong phạm vi nhất định. Trưởng khống tất cả các loại năng lượng. Vĩ lực vô tận. Bất kỳ cái gì đại đạo series thần thông. Đều không đơn giản. Lấy nguyên thủy tinh hoa. Ngừng tụ tu luyện một viên giọt nước. Chỉ cần tu luyện mà thành. Tích thủy tức thành cuồn cuộn thiên hà. Có thể hủy diệt thương khung mặt đất. Lúc này. Nương theo lấy giọt nước này giống như quang châu chậm rãi hạ xuống. Giống như một giọt nước rơi vào hỏa trì trung ương. Rơi vào kia một gốc thanh diễm địa tâm hà cắt lên. Trong chốc lát, một đạo bàng bạc màu thủy lam sóng khí. Hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Tại cơn sóng khí này phía dưới. Hỏa trì bên trong địa hỏa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc hủy diệt. Thanh diễm địa tâm hà thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Đầu tiên là điên cuồng thiêu đốt mà lên. Lửa cháy ngập trời. Thẳng vọt mây xanh. Nhưng ngay sau đó, thanh diễm địa tâm hà trên hỏa diễm liền bắt đầu lấy sét đánh giống như tốc độ. Cấp tốc yếu bớt giảm xuống. Kia một giọt nước, giống như cuồn cuộn thiên hà trút xuống. Vô cùng tinh túy nguyên nước. Không ngừng từ kia một giọt nước bành trướng tuôn ra. Nhìn qua cực kỳ huyền huyễn. Rõ ràng chỉ là một giọt nước. Ẩn chứa nước, phảng phất giống như là vô cùng vô tận. Nhìn thấy một màn này. Từng đôi mắt. Nhao nhao trận thật lớn. Trong đầu càng là lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Phảng phất đình chỉ suy nghĩ. Đây là cái gì? Nương theo lấy thanh diễm địa tâm hà hỏa diễm dần dần yếu bớt. Một bên khác tiểu mao trùng thúc dục hồn lực. Khí thế sôi trào mãnh liệt. Lần thứ nhất sử dụng thần thông. Tiểu mao trùng cảm giác rất tuyệt. Độ vui vẻ thẳng tắp lên cao. Xác thực mạnh. Còn lại là tại chân long hình thái dưới. Có vương triệt hồn lực gia trì, tiểu mao trùng cũng có đầy đủ hồn lực đi thôi động môn thần thông này. Lấy viên kia nguyên thủy linh lung tu luyện mà thành nguyên thủy châu. Trước mắt hiệu quả yếu nhược, nhưng chung quy là thần thông. Vương triệt nhìn xem một màn này, cảm thấy môn thần thông này tiểu mao trùng vẫn là vừa nắm giữ. Lúc này lấy thủy linh giác tỉnh chân long hình thái, thúc dục nguyên thủy châu. Miễn cưỡng hình thành cái này cuồn cuộn thiên hà chi thế. Có thể dội tắt địa tâm hà hỏa diễm. Chủ yếu vẫn là ở chỗ đây không phải là phổ thông nước. Mà là nguyên thủy tinh hoa. Nguyên thủy chi lực. Một giọt liền dùng sinh ra một đầu giang hà. Thương lãng đại bạch sa cho đồ tốt. Đoán chừng vẫn là cùng thần quang kình có quan hệ. Loại nước này. Tự nhiên không đơn giản. Tăng thêm thiên hà nguyên thủy châu thần thông cường đại. Dội tắt thanh diễm địa tâm hà hoàn toàn không đáng kể. Duy nhất khuyết điểm liền là tiêu hao quá lớn. Thần thông tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không phải lúc này ở vào chân long hình thái. Tiểu mao trùng rất khó thời gian dài thi triển. Thời gian từ từ trôi qua. Nương theo lấy địa tâm hà trên hỏa diễm chậm rãi bị dập tắt. Nhưng hắn bản thân làm địa bảo cấp tài nguyên cường đại cũng hiển hiện ra. Trên người của nó. Vẫn tại tiếp tục không ngừng toát ra ngọn lửa màu xanh. Muốn chống cự thiên hà nguyên thủy châu trào lên mà ra nguyên nước. Nếu như tiếp tục kéo dài. Nó ngọn lửa trên người. Nhất định là có thể tiếp tục xuất hiện. Coi như nhất thời dội tắt. Cũng vô dụng. Thiên tài địa bảo. Tự nhiên không đơn giản. Đương nhiên. Vương triệt cũng không phải là không có kế hoạch. Chỉ thấy vạn tàng đạo cung thứ hai hồn hoàn lóe lên. Một đạo u tử sắc lưu quang lóe lên, liền bay đến vương triệt trên bàn tay, nương theo lấy thứ hai hồn kỹ, lôi đình chi thủ nhẹ nhàng vuốt ve, từ lực kiếm kiếm quang mãnh liệt, tử đình kiếm nhận cùng lôi đình kiếm rực phân biệt triển khai. Tại lôi đình chi thủ kích phát dưới, từ lực kiếm trạng thái nhanh chóng tăng lên, đi đem gốc kia địa tâm hà trực tiếp lấy ra tới. Vương triệt lập tức nói. Ngay cả lột xác vảy rồng đều có thể cậy mở từ lực kiếm. Lúc này sắc bén trình độ tại lôi đình chi thủ gia trì dưới đã đạt đến mức cực hạn. Nếu là còn không thể chặt đứt cái này gốc thanh diễm địa tâm hà rễ cây, Vương Triệt chỉ có thể nói, vật này không có duyên với mình. Mà lại, nếu như không cách nào chặt đứt, như vậy trên cơ bản cũng liền dừng bước tầng thứ 6. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu chỉ có thể tạm thời dội tắt địa tâm hà hỏa diễm. Một lúc sau, hồn lực cũng không chịu nổi. Chỉ cần địa tâm hà sẽ sinh ra hỏa diễm, hỏa trì bên trong địa hỏa vẫn như cũ sẽ còn liên tục không ngừng mà bốc lên đến. Tiểu Mao trùng tu luyện cái này thần thông thời gian cũng không dài. Trước mắt uy lực cũng liền trình độ này. U quang thời gian lập lòe, từ lực kiếm chảy ra ngoài. Tử đình kiếm nhận bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Trong cơ thể nhiều loại linh phù toàn bộ mở ra. Hàn mang như núi, một phát như chỉ riêng tùy ảnh tật phong tấn lôi kiếm. Xuyên thấu địa tâm hà rễ cây, ánh lửa tán đi, Vương Triệt cũng thấy rõ gốc kia thanh diễm địa tâm hà bộ dáng. Nó hình thể cũng không lớn, chỉ có cao hơn 2 mét, cánh hoa tổng cộng 36 mảnh, hiện ra viêm quang, hết sức xinh đẹp. Tại vị trí trung tâm, có một nhỏ nhắn màu đỏ đài sen, ngọn lửa màu xanh liền là không ngừng mà từ bên trong xông ra. Phía dưới rễ cây cũng không tráng kiện, lại hiện ra một tầng ánh sáng nhạt, giống như là một loại tầng bảo hộ, cho người ta một loại kiên cố dày đặc cảm giác. Hỏa diễm tán đi, tật phong tấn lôi kiếm đánh tới, một kiếm bổ vào cây kia thân phía trên, lập tức xuất hiện giống như một đạo dây nhỏ giống như vết tích. Sau một khắc, viêm quang bắt đầu không ngừng co vào, ngọn lửa màu xanh không tiếp tục từ địa tâm hà màu đỏ trong đài sen xông ra. Thành công, Vương Triệt khẽ gật đầu, trực tiếp trong cơ thể hồn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thần thông đối hồn lực tiêu hao đúng là lớn, còn lại là như thế sử dụng. Tương phản, đối với cái này gốc địa tâm hà tới nói, lại chống đỡ cái mấy ngày mấy đêm. Thậm chí mấy tháng cũng không thành vấn đề, nếu là không cách nào chặt đứt lấy ra nó, chỉ là dội tắt kỳ thật cũng không tác dụng quá lớn. Dùng trùng lưới, đưa nó bao trùm, Vương Triệt lập tức nói, dùng hồn nguyên thôi động trùng lưới, lấy nguyên thủy châu tăng phúc, không phải bình thường trùng lưới không cách nào thời gian dài vây khốn. Tiểu Mao trùng lập tức gật gật đầu, há miệng liền phun ra một vệt trùm sáng. Chùm sáng trực tiếp đánh vào nguyên thủy châu bên trong, phảng phất tại tiến hành biến hóa, lần nữa dâng lên mà ra lúc, đã biến thành một trương tấm võng lớn màu xanh nước biển. Trực tiếp đem gốc kia địa tâm hà bao trùm, lần này, mới xem như hoàn chỉnh đem thanh diễm địa tâm hà thu lấy. Tiểu Mao trùng há miệng hút vào, liền đem nguyên thủy châu nuốt trong bụng, sau đó lôi kéo trùng lưới. Cùng từ lực kiếm cùng nhau bay trở về. Không có thanh diễm địa tâm hà, hỏa trì bên trong nham tương bắt đầu ngưng kết, đã mất đi năng lượng nơi phát ra. Không chỉ có không có địa hỏa, bất quá một lát, liền trực tiếp biến thành từng mảnh nhỏ hoang thổ. Vương Triệt đi đến một bên, xuyên thấu qua trùng lưới, nhìn xem cái này gốc địa tâm hà, lộ ra một phần nụ cười. Thiên tài địa bảo, được không dễ a. Nếu là không cái này thần thông, hoặc là từ lực kiếm cải tiến, Vương Triệt cũng chỉ có thể làm thấy, hẳn là vừa thành thục không lâu. Vương Triệt không dám tùy ý sờ lấy, chỉ có thể quan sát. Loại này địa bảo so với cửu san căn muốn nguy hiểm rất nhiều. Địa tâm hà trên hỏa diễm hơi đụng vào điểm, liền sẽ sinh ra rất nghiêm trọng xuyên thấu tổn thương. Về sau dùng vật này đến luyện đan, tạm thời cũng chỉ có thể dùng tiểu mao trùng, làm được cực kỳ tốt. Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng, vui mừng cười cười, tiểu mao trùng tác dụng là càng lúc càng lớn. Tương lai nhiệm vụ, cũng rất là gian khổ, rốt cuộc sẽ đến càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, huyền omega, nó ngửa đầu dựng thẳng đuôi. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo tại một bên thấy gấu mắt chấn kinh. Vốn cho là mình hiện tại đủ mạnh, nhưng nhìn lấy đại ca vừa rồi bay lên giữa không trung, phun ra nuốt vào giọt nước, trong chớp mắt liền là cuồn cuộn nước sông dội tắt mà xuống. Hừng hực địa hỏa, lập tức liền hủy diệt. Đây chính là để nó lớn thụ rung động. Quá mạnh. Xì xì xì. Từ Lực kiếm cũng kêu lên. Lần thứ nhất nhìn thấy thần thông uy lực. Để Từ Lực kiếm cũng cảm nhận được rung động thật lớn. Tiểu Mao trùng thực lực một mực tại mạnh lên. Có thức tỉnh tư thái. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? Bọn chúng thật không có cảm thụ qua. Lúc này lại có thể nhìn ra mấy phần. Tiểu Mao trùng nhắm mắt lại. Ngẩng lên đầu. Con mắt híp. Hưởng thụ lấy các tiểu đệ sùng bái cùng chấn kinh. Đại ca uy phong, rất thỏa mãn. Không uổng công trước đó mình ra sức tu luyện. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu mang tới rung động. Ngay cả hồn sủng đều có thể cảm nhận được. Chớ nói chi là lúc này những người khác. Ở phía sau Thẩm Minh Loan người đều cho thấy choáng. Hai con hồn sủng một bộ này thao tác. Trực tiếp liền cho Địa Tâm Hà cho xử lý rồi. Cái này, Vương Triệt đi đến Thẩm Minh Loan trước mặt. Vừa cười vừa nói, Thẩm học tỷ, ta phải đi trước một bước, nhanh lên xông qua tầng thứ 7, sớm một chút kết thúc thi đua. A, úp úp úp, ngươi đi đi. Thẩm Minh Loan có chút không lấy lại tinh thần, gương mặt bên trên tràn đầy mờ mịt, vô ý thức đáp lại. Vương Triệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ, để Tiểu Mao trùng đem lấy ra 3 cái hạt sen. Dùng đặc thù màu thủy lam trùng tơ bao vây lấy đưa cho Thẩm Minh Loan nói. Cái này 3 cái hạt sen. Liền xem như ta đưa cho học phủ nghiên cứu vật liệu đi. Hy vọng học phủ cũng có thể bồi dưỡng ra thanh diễm Địa Tâm Hà. Thẩm Minh Loan tiếp nhận 3 cái hạt sen. Vô ý thức nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy kia 3 cái bị trùng lưới bao quanh hạt sen. Dị thường chói lóa mắt. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Vương Triệt đã mang theo hùng bảo, đứng tại Từ Lực kiếm trên thân, xuyên qua hỏa trì mà đi. Trong chốc lát Thẩm Minh Loan có chút trầm mặc, nhìn phía xa bóng người. Thẩm Minh Loan trong miệng nói thầm mấy câu, cũng không biết nói cái gì. Nhìn qua một mảnh ngưng kết hoang thổ, lâm vào trầm tư, thẳng đến Trầm Minh Hải thanh âm đưa nàng tỉnh lại. Ngọa tào, muội, đây là xảy ra chuyện gì? Trầm Minh Hải một đoàn người là cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động. Cho nên lập tức chạy tới. Nhưng mà, thoáng qua một cái đến. Liền trực tiếp bị khiếp sợ đến. Hỏa trì bên trong địa hỏa không có. Biến thành hoang thổ. Địa hỏa diệt. Trung ương thanh diễm Địa Tâm Hà cũng mất. Trong nháy mắt đều là trợn tròn mắt. Đây là xảy ra chuyện gì tình huống? Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Lời ít mà ý nhiều nói. Hỏa trì địa hỏa bị Vương bạn học dập tắt. Hắn thuận tiện còn đem thanh diễm Địa Tâm Hà lấy đi. Sau đó đi tầng thứ 7. Đừng hỏi ta làm sao dập tắt. Cũng đừng hỏi ta làm sao lấy đi thanh diễm Địa Tâm Hà. Ta cũng không biết. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một đoàn người sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Khá lắm. Cái này mẹ nó không chỉ có đem địa hỏa dập tắt. Ngay cả thanh diễm Địa Tâm Hà đều lấy đi rồi. Làm sao làm được? Người cái gì cũng không thấy. Lý Vân tụ nhịn không được hỏi. Con mắt thấy được, nhưng đầu óc không phân biệt được. Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng. Dù sao hắn liền là để sâu nhỏ. Như bây giờ, tại như thế. Sau đó địa hỏa liền không có. Thi triển hồn kỹ ta hoàn toàn không biết. Cho nên nhìn không ra. Cho nên... Các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta là thật không biết hắn là làm sao làm được, vượt qua tưởng tượng, cực kỳ không khoa học, đám người tê, người này có thần kỳ như vậy. Lý Vân tụ lâm vào trầm tư, làm đồng học, ta chỉ có thể nói, liền thần kỳ như vậy. Lâm Hy nói, hắn luôn có thể làm được một chút chúng ta đều không tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ là con kia lục mao trùng, có thể bồi dưỡng đến trình độ này. Có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ. Có ý tứ, Lý Vân tụ nhìn xem khắp nơi trên đất hoang thổ. Không nghĩ tới cái này giải quyết. Chúng ta mấy tiểu đội liên hợp nghĩ lâu như vậy. Đều làm không được. Hắn không chỉ có giải quyết. Còn giải quyết đến triệt để như vậy. Chấm ngoặc kép, Địa Tâm Hà hỏa diễm. Bọn họ thi triển vạn năm hồn kỹ. Kết hợp võ hồn, cũng không phải là không thể dập tắt. Nhưng Địa Tâm Hà sẽ kéo dài sinh ra hỏa diễm, mà vạn năm hồn kỹ, uy lực mạnh mẽ, tiêu hao cực lớn, bọn họ cũng không thể thời gian dài thi triển, muốn lấy ra địa tâm hà càng là không có điều kiện. Hà cây sen, Vương Triệt một người sẽ làm đến. Còn kia lục mao trùng cùng từ lực kiếm thi triển hồn kỹ uy lực. Chỉ sợ to đến vượt quá tưởng tượng. Một vị sinh viên mới vào năm thứ nhất, hơn 2.000 năm hồn sủng, học được ngàn năm hồn kỹ liền cực kỳ không dễ dàng. Làm sao lại vạn năm hồn kỹ? Chỉ là vạn năm hồn kỹ kia to lớn tiêu hao, liền căn bản không có khả năng để ngàn năm giai đoạn hồn sủng học được thi triển đi ra. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đi tầng thứ 7 xem một chút đi. Tầng thứ 6 khu vực khác địa hỏa cũng dập tắt đến không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, hải đăng trung tâm khống chế, một đoàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, kia thật là một con lục mao trùng sao? Đó là cái gì hồn kỹ? Ta sống trên trăm năm đều chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép, cái này từ lực kiếm lưỡi kiếm trải qua cải tiến. Như thế sắc bén lưỡi kiếm, khó trách ngay cả vảy rồng đều có thể nạy ra xuống tới. Chấm ngoặc kép, tốt khoa trương hồn kỹ. Viên kia bọt nước, đáng tiếc nhìn không rõ lắm. Năng lượng ba động quá kịch liệt, căn bản không giống như là ngàn năm hồn sủng có thể nắm giữ. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác Vương Triệt hồn sủng đã có chút phá vỡ ta đối hồn sủng nhận biết. Đây là làm sao bồi dưỡng ra được? Con kia lục mao trùng, ngoại trừ lớn lên giống lục mao trùng bên ngoài, liền không có một chỗ giống một con chân chính lục mao trùng. Chấm ngoặc kép, rất nhiều Tây Nhạc Châu đại lão nhao nhao cảm thán nói. Trong chốc lát, lại là nghi hoặc, lại là vui mừng, vừa khiếp sợ, lại là kiêu ngạo, dù sao cũng là Tây Nhạc Châu đản sinh thiên tài, là kiểu mới hồn kỹ. Chiến Thiên Vương không chút do dự nói. Thủy linh hệ hồn kỹ bên trong, coi như truyền thừa hồn kỹ, ta đều gặp rất nhiều. Không có một loại là điều kiện phù hợp. Viên kia từ lục mao trùng, phun ra nuốt vào mà ra bọt nước. Không phải đạo hồn khí, mà là một loại cực cao nồng độ năng lượng tập hợp. Thậm chí ẩn chứa một loại nào đó cường đại vĩ lực. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn không phải phổ thông thủy linh năng lượng ngưng tụ. Đối với nước phương diện này, Linh Dũ Thiên Vương hẳn là rõ ràng. Linh Dũ Thiên Vương là chúng ta Nam Tam Châu trẻ tuổi nhất. Thiên Vương, bất quá nàng hiện tại phải cùng Liệt Dương Thiên Vương tại trong lòng đất khống chế lan tràn hạch. Tâm địa hòa, Vân Không Thiên Vương nói. Đáng tiếc không ở nơi này. Không phải, hẳn là so với chúng ta muốn nhìn đến càng nhiều. Đám người khẽ gật đầu nói. Tầng thứ 7. Lý Ngạn Minh khẽ cau mày nói, còn có hơn 10 giờ, tầng thứ 7 hỏa diễm là tiếp cận nhất địa quật, tầng thứ 6 hỏa diễm bởi vì có thanh diễm địa tâm hỏa. Hỏa diễm rất mạnh, nhưng lại không hung liệt, tầng thứ 7 hỏa diễm không có như vậy đặc thù, nhưng bởi vì là tiếp cận nhất địa quật hỏa diễm, cho nên nhất là hung liệt, coi như vạn năm hồn kỹ đều rất khó dập tắt, vô luận là Vương Triệt, vẫn là còn lại mấy chi đội ngũ. Cơ hồ là không thể nào dập tắt, mà lại tầng thứ 7, chúng ta bên này là không thấy được. Vương Triệt đi tới tầng thứ 7, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào, liền mơ hồ nghe được xít lên một tiếng, giống như đất rung núi chuyển gào thét. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.